Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3450, Hưng sư vấn tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Ha ha, Tuyết Vô Dạ nở nụ cười, nói. Tha thứ vãn bối nói thẳng, Thái Thượng nếu thật muốn gặp ngươi, sớm đã mở ra trận pháp, mời ngươi tiến vào Côn Lôn. Một vị tân thần, như vậy mạo phạm thần tôn, sư trí thần tôn lại không hề tức giận, nói. Thái Thượng cùng tộc ta thiên tôn chính là quen biết cũ, sẽ không thấy bản tọa. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, Thái Thượng lão nhân gia ông ta đã vẫn lạc. Sư trí thần tôn mặt lộ thương cảm, thúc giục nói. Tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, bản tọa vô luận như thế nào đều muốn gặp Thái Thượng một lần cuối. Mấy tên tiểu bối các ngươi như còn dám ngăn cản, đừng trách bản tọa không khách khí. Giữa lời nói, sư trí thần tôn thần uy, đã là triệt để bạo phát đi ra, chấn áp đến phía dưới ba vị thần linh khó mà chống đỡ được. Soạt. Kiếm quang vạch phá thương khung, trùng điệp một kiếm chém về phía sư trí thần tôn. Sư trí thần tôn đồng tử chỗ sâu tinh mang lóe lên, một trường nhấn ra đi, lòng bàn tay tuôn ra vạn đạo lôi điện, cùng vô gian thần kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, sư trí thần tôn lùi lại ra ngoài ba bước, mỗi một bước đều là 129,600 dặm, đem trên thần kiếm uy năng hóa giải. Thiên cốt nữ đế thân ảnh tuyệt mỹ, từ trên trời giáng xuống, từng cây phát sáng tóc dài, tựa như tia sáng đang phấp phới. Vô gian thần kiếm tranh minh một tiếng, bay trở về trong tay nàng. Côn Lôn giới là ngươi lôi tộc thần linh nói xông liền có thể xông sao. Sư trí thần tôn ánh mắt nhìn chăm chú thiên cốt nữ đế, tiếp theo vừa nhìn về phía cách đó không xa thần hạm. Trên thần hạm, chỉ có Si Hình Thiên, không thấy Trương Nhược Trần thân ảnh. Thiên cốt nữ đế nói, bọn hắn không có tư cách cùng ngươi thương nghị, ngươi nhìn, ta có hay không có tư cách này. Có chuyện gì, ngươi có thể nói. Sư trí thần tôn trên khuôn mặt tấm sắt đồng dạng cứng ngắc, hiện ra ý cười, nói. Nguyên lai là Côn Lôn giới tân tấn thần tôn trở về, chúc mừng, chúc mừng. Lão phu là thật có chuyện quan trọng, nhất định phải ở trước mặt bái kiến Thái Thượng, còn xin khinh thiền thần tôn tạo thuận lợi. Thiên cốt nữ đế nói. Không tiện, có chuyện gì, nói với ta một dạng. Không phải vậy, các hạ xin mời về đi. Sư trí thần tôn luôn cân nhắc, nói. Cũng được. Thiên Tôn muốn mời Hoa Ảnh Thái Thượng đến Vô Định Thần Hải, tham gia Chư Thiên Đại Hội, cùng bàn ứng đối lượng kiếp đại kế. Thật có lỗi, nếu là Chư Thiên Đại Hội, lôi phạt Thiên Tôn mời tự nhiên nên Chư Thiên mới đúng. Gia gia của ta, không phải Chư Thiên, sợ là không có cơ hội đi tham gia. Thiên Cốt Nữ Đế tự nhiên không có đem cái gọi là Chư Thiên Đại Hội này để ở trong lòng. Lôi phạt Thiên Tôn bất quá là muốn mượn cơ hội này, một lần nữa hiện ra sức ảnh hưởng của mình. Có Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế tại, Thiên Đình cùng Địa Ngục vị nào thiên hội đi tham gia hắn chủ trì tổ chức Chư Thiên Đại Hội. Hoa Ảnh Thái Thượng tại Thiên Đình không thể xếp vào Chư Thiên, nhưng tộc ta Thiên Tôn cho là, hắn so bất luận kẻ nào đều có tư cách hơn trở thành Chư Thiên. Ngoài ra, Thiên Tôn biết được 300.000 năm trước 24 Chư Thiên chinh chiến bí ẩn, cũng hiểu biết 10 vạn năm trước 3 tháng lượng kiếp kia nội tình, đến lúc đó, đem trên Chư Thiên Đại Hội công bố tại chúng. Sư Chí Thần Tôn nói. Thiên cốt nữ đế trong lòng rung mạnh. 300.000 năm trước, 24 chư thiên chinh chiến, vẻn vẹn 3 người còn. Trở thành đến nay chưa giải lịch sử bí án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về 3 người, đã biết chỉ có Hạo Thiên cùng Lục Tổ. Nhưng, Hạo Thiên cùng Lục Tổ đối với trận chinh chiến kia sự tình, vẫn luôn là ngậm miệng không nói. Ai cũng không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Về phần 10 vạn năm trước lượng kiếp, càng là đáng sợ, trực tiếp diệt lúc ấy huy hoàng cường thịnh thánh giới, các giới thần linh không biết vẫn lạc bao nhiêu, lúc này mới thôi sinh về sau thiên đình sinh ra. Liền ngay cả Côn Lôn giới, lúc ấy đều bị thiên hỏa bao khỏa 3 tháng, suýt nữa hủy diệt. Chính là lần này kinh tâm động phách tai kiếp, làm cho Côn Lôn giới, không thể không mở ra đồng hồ nhật quỹ, tiến vào. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Điên cuồng thời đại tu luyện. Sư trí thần tôn rất hài lòng thiên cốt nữ đế thần sắc, cười nói. Cũng xin mời khinh thiền thần tôn, còn có. Hắn nhìn về phía thần hạm, nói. Còn có Nhược Trần thần tôn, đến lúc đó cũng tới lôi tộc làm khách, lôi tộc tất trở lên tân chi lễ đãi chi. Bạch, sư trí thần tôn tiến vào lôi quang toa, biến mất tại vũ không cuối cùng. Trương Nhượng Trần nhìn xem sư trí thần tôn rời đi phương hướng, nói. Thật là lợi hại cường độ thần hồn, thế mà cảm ứng được ta. Trương Nhượng Trần mặc dù không có mặc thủy tổ thần hành y, nhưng đã coi chừng thu liễm khí tức trên thân, che giấu thiên cơ. Si Hình Thiên nói, vị này sư trí thần tôn, tay không có thể cản vô gian thần kiếm, nói rõ tu vi so khinh thiền còn phải cao hơn không ít. Khoảng cách gần như thế, ngươi làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Sư trí này, chưa chắc là thời đại này tu sĩ, lai lịch sợ là không đơn giản. Trương Nhượng Trần rất muốn đem sư trí thần tôn chặn lại, nhưng nghĩ tới bây giờ thế cục phức tạp, không cần thiết phức tạp, cũng liền chế trụ ý nghĩ trong lòng. Trương Nhượng Trần, thiên cốt nữ đế, si hình thiên tiến vào Côn Lôn giới, trực tiếp đi kiếm các tầng thứ 18. Nơi này là kiếm tổ lưu lại thủy tổ giới, có thể che giấu hết thảy thiên cơ. Thái thượng ngồi tại một gốc ngân tùng dưới, một tấm bàn đá, một bình trà, tựa hồ đã đợi bọn hắn hồi lâu. Lạc thủy hàn áo trắng xuất trần, đứng tại cách đó không xa. Bái kiến thái thượng, ra ra, gặp thái thượng mạnh khỏe, ba người đều thở dài một hơi, tâm tình bị đè nén quét sạch sành xanh. Trở về liền tốt, tất cả ngồi xuống đi. Thái thượng mỉm cười ra hiệu, nói, các ngươi đều phá vỡ mà vào vô lượng, rất tốt. Nhược Trần, con đường tương lai nghĩ được chưa? Trương Nhượng Trần tọa hạ, biết được thái thượng hỏi không phải hắn đối với tương lai quy hoạch, mà là con đường tu hành. Dù sao tứ tượng viên mãn về sau, muốn tu vi thực hiện đột phá lớn, tất nhiên còn có kết hợp thiên địa diễn biến, đẩy ra bước kế tiếp biến hóa. Trương Nhượng Trần nói, trước mắt có một ít ý nghĩ, nhưng đều chưa thành thục, cần tốn hao rất nhiều thời gian tới suy đoán. Thái thượng nói, thái sư phụ đối với ngươi có lòng tin. Không cần quá gấp, đạt tới tứ tượng viên mãn, bản thân liền cần tiếp tục lắng đọng, thời gian của ngươi còn nhiều, từ từ thôi diễn chính là, từng bước một đi ổn. Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn xem mỉm cười thái thượng, tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề rất nhiều. Si hình thiên nhịn không được hỏi, ra tay với Côn Lôn giới, đến cùng là ai? Thật sự là Diêm La tộc vị kia thái thượng. Thái thượng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, đối với các ngươi tới nói không có ý nghĩa, địa ngục giới bất luận một vị nào chư thiên xuất thủ, kỳ thật đều như thế, Côn Lôn giới cũng không có bị công phá, chúng ta không có tổn thất. Thái thượng không có nói ra, tựa hồ là không nguyện ý bởi vì chuyện này khiến cho Trương Nhược Trần cùng Diêm La tộc trở mặt, nhưng Trương Nhược Trần đã hiểu. Địa ngục giới chư thiên, hay là thiên viên vô khuyết giả, như vậy chỉ có thể là Diêm La thái thượng. Thái thượng nói, Nhược Trần, Khinh Thiền, các ngươi vừa mới phá cảnh, đến mau chóng củng cố cảnh giới. Hình thiên, căn cơ của ngươi còn không có chữa trị, để Nhược Trần giúp một tay ngươi, đến nghe lời một chút, làm việc không thể gấp nóng này. Tất cả lui ra đi thôi, làm các ngươi chuyện nên làm. Hoa ảnh Khinh Thiền cùng Si Hình Thiên đều rời đi, Trương Nhược Trần nhưng lưu lại tới. Lạc Thủy Hàn cho hắn rót đầy một ly trà. Trương Nhượng Trần nâng chung trà lên, rốt cục vẫn là khống chế không nổi trong lòng thương cảm, hốc mắt đỏ lên, nói. Thái sư phụ, tìm tới nho tổ thứ hai thủy tổ giới sao? Ta nghe Vũ Tiền Bối nói, nho tổ thứ hai rất có thể là tinh thần lực thủy tổ, hoặc lưu lại chữa trị tinh thần lực trí bảo. Thái thượng mặc dù trạng thái tinh thần rất tốt, không có chút nào thương thế bộ dáng. Nhưng, Trương Nhược Trần lại nghe ra, hắn từng câu từng chữ đều giống như tại bàn giao di ngôn. Huống hồ, thật muốn vô sự, thái thượng như thế nào tiến vào kiếm tổ thủy tổ giới? Cái này hiển nhiên là bởi vì, tại ngoại giới, thái thượng đã không cách nào duy trì nhân loại bộ dáng, liền muốn triệt để tiêu tán. Thái thượng nói, đều đã là thần tôn, sao còn không thể khống chế tình cảm của mình? Trương Nhượng Trần bình phục trong lòng cảm xúc, mạnh che đậy bi thống. Nho tổ thứ hai thủy tổ giới, cũng không tại Côn Lôn giới. Như tại, chỉ có thể tại U Minh Địa Lao tầng thứ 18. Thái thượng nói, Trương Nhược Trần nói, thái sư phụ còn có bao nhiêu thời gian? Thái thượng cười nói, có thể trông thấy ngươi cùng Khinh Thiền đạt tới vô lượng, thái sư phụ đã rất an ủi. Đáng tiếc, cuối cùng không cách nào đưa ngươi phụ thân từ vận mệnh thần điện cứu ra. Thái sư phụ không cần tự trách, phụ hoàng tại vận mệnh thần điện tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Trương Nhược Trần nói, đi thôi, cố gắng tu luyện, sau này Côn Lôn giới liền giao cho ngươi. Thái thượng lộ ra vẻ mệt mỏi, Trương Nhược Trần đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc, không có tiếp tục hỏi thăm, đi ra kiếm các. Trương Nhượng Trần đem A Nhạc phóng ra, để hắn ngay tại kiếm các tu luyện. Vô luận được hay không được, nhất định phải đi một chuyến Hắc Ám Chi Uyên, có lẽ chỉ có Ưu Đàm Bà La Hoa, có thể giúp thái sư phụ kéo dài tính mạng. Trương Nhượng Trần biết được Hắc Ám Chi Uyên hung hiểm, cũng hiểu biết Ưu Đàm Bà La Hoa chân quý, thiên mỗ không có khả năng cho hắn, nhưng, nhất định phải đi thử một lần. Hắn thu lại cảm xúc, đang muốn đi một chuyến Tử Vi Cung, đã thấy kiếp tôn giả xuất hiện ở trước mắt. Hai người đều mang tâm tư, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trương Nhượng Trần đang tự hỏi, tuyên dương kiếp tôn giả thủy tổ thần lực, giúp Côn Lôn giới tạo nên ra một vị chư thiên cấp cường giả, ở phía trước đỉnh lôi. Kiếp tôn giả thì tại suy nghĩ, làm sao thuyết phục Trương Nhượng Trần cùng Thiên Long giới thông ra sự tình, dù sao xính lễ hắn đều thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, kiếp tôn giả gương mặt già nua kia dẫn đầu gạt ra dáng tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Nhược Trần không hổ là ta Trương gia Kỳ Lân Nhi, cái này phá vô lượng, tốt, không có bôi nhọ cửa chính. Gặp qua Thái Thượng đi. Thái Thượng trạng thái không tốt lắm a, đúng, có một việc, vẫn là phải cùng ngươi nói một chút. Nếu không liền không nói đi, ta bề bộn nhiều việc. Trương Nhượng Trần Na Di ra ngoài, trực tiếp tiến vào Tử Vi Cung. Chính mình lừa hắn một kiện thủy tổ di vật, lão gia hỏa này còn cười được, tuyệt đối không có nghẹn chuyện gì tốt. Đi trước là hơn. Kiếp tôn giả đi theo Na Di hiện thân, che ở trước người hắn, sắc mặt nghiêm túc, nói. Bản tôn không phải thương lượng với ngươi, là đến nói cho ngươi. Ngươi biết Ngũ Long Thần Hoàng vì sao bốc lên phong hiểm lớn như vậy, ngay cả Thiên Long giới đều không để ý, đi Ly Hận Thiên giúp đỡ bọn ngươi phá cảnh. Chẳng lẽ là lão nhân gia ngươi công lao? Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả có chút đắc ý, nói. Hắc hắc, ngươi thật đúng là đoán đúng một nửa, cái này một nửa kia đâu, còn phải. Hai vị thần tôn, việc lớn không tốt. Tuyết Vô Dạ hóa thành một đạo thần quang, xuất hiện đến một tòa cung khuyết đỉnh chóp, tiếp theo bay xuống tới, đi đến trước mặt bọn hắn, mười phần vội vàng bộ dáng. Kiếp tôn giả nói đều đến miệng bên, lại bị đánh gãy, tự nhiên là rất nổi nóng, trầm giọng nói. Bản tôn chỉ là một cái ngụy thần, đừng loạn hô. Chuyện gì xảy ra, vội vã như vậy nóng nảy làm gì, chẳng lẽ sư trí lại tới? Không phải lôi tộc, là thiên tinh thần tổ. Lão nhân gia ông ta dẫn đầu thiên tinh văn minh thần linh, đến Côn Lôn giới hưng sư vấn tội. Tuyết Vô Dạ nói, ai, thiên tinh thần tổ, hưng sư vấn tội. Kiếp tôn giả có chút mộng, hoàn toàn không hiểu rõ ở trong đó có cái gì logic quan hệ. Tinh không chiến trường còn rất không ổn định đâu, thần chiến thường xuyên bộc phát, thiên tinh văn minh thần linh đến Côn Lôn giới hưng sư vấn tội là có ý gì? Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài một hơi, nói, khẳng định là ngươi gây sự tình, nhanh đi đi. Làm sao có thể là lão phu gây sự tình? Kiếp tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói. Không phải ngươi gây sự tình, thiên tinh thần tổ loại chư thiên cấp tồn tại kia như thế nào tự mình đến đây Côn Lôn giới hỏi tội. Tu sĩ khác, không có tư cách này. Hơn phân nửa là ngươi 10 vạn năm trước phạm sự tình. Kiếp tôn giả cảm thấy Trương Nhược Trần nói đến có nhất định đạo lý, trong lòng lẩm bẩm, bắt đầu hồi tưởng 10 vạn năm trước sự tình, là có hay không có chỗ nào đắc tội thiên tinh văn minh. Hắn sợ nhất là, chính mình trong những hồng nhan chi kỷ kia, có thiên tinh thần tổ trực hệ hậu đại. Bởi vì số lượng nhiều lắm, rất nhiều hồng nhan chi kỷ chuẩn xác thân phận, hắn cũng không phải là rõ ràng như vậy. Vạn nhất bên trong một cái là thiên tinh thần tổ nữ nhi, hoặc là cháu gái, liền phiền toái. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Chương.